Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam mê chuyện ngôn tình do MC Thu Thủy đọc. Vưu Minh Hứa đứng lặng mấy giây, đút điện thoại vào túi tiếp tục xuống lầu. Vừa đi tới tầng 2, liền nhìn thấy một người ngồi thù lù trên đất nơi khúc ngoặt. Không phải Ân Phùng thì còn ai vào đây? Hai tay của anh ta ôm đầu gối, cúi đầu giấu mặt trong bóng tối. Cô nghĩ bụng, hóa ra là bị cô đuổi đi, ấm ức chạy tới đây ngồi. Không cần nói những cảnh sát khác cũng biết anh là người của cô. Trên người của anh còn có thẻ thông hành, cho nên bọn họ mới không quản. Cô đứng sau lưng anh, nói ngồi đây làm gì? Cơ thể anh khẽ động. Tôi ở đây hít thở không khí, không được hay sao? Đâu có ở trong hiện trường phạm tội. Hà, còn giận lẫy với cô. Cô ngẩng đầu nhìn bức tường bẩn thỉu đầy mạng nhện bụi bặm. Ngồi đây là hít khí bụi chăng? Cô nói. Nghe lời, về nhà đi, tôi cũng phải đi rồi. Ân Phùng vẫn cúi đầu ngồi im, bật ra một câu nói a hứa. Tôi rất vướng chân chị ư. Vưu Minh Hứa im lặng, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Lưới của tòa nhà phía hai người. Sắc trời tối đen như mặt hồ, đủ để nhấn chìm mọi thứ trong bóng đêm. Cô đáp nói không phải, ban nãy là do tôi nóng. Vậy chị ở cùng tôi, chị có vui không? Cảm giác tắc nghẹn trong lồng ngực của Vưu Minh Hứa lại ập tới. Cô chậm, rãi thở thầm một hơi rồi nói. Vui, tôi đương nhiên là vui. Ân Phùng bất động, chỉ là bỗng nhiên vươn một cánh tay về phía cô. Cô nhẫn nhịn, đưa tay ra cho anh nắm. Cách nắm tay y hệt trẻ con, không phải 10 ngón đan nhau, không phải sự vuốt ve của một người đàn ông, mà chỉ nắm chặt giống như đang túm lấy hy vọng trong toàn bộ sinh mệnh. Anh ta nói vậy để tôi đi phá án cùng với chị. Vưu Minh Hứa đáp không được. Bàn tay kia lập tức rụt lại. Điều kỳ lạ chính là hành động bám giết của anh không khiến cô nổi giận như hồi trước. Có lẽ tin nhắn của Trần Phong đã khiến cô ý thức được. Người trước mắt này chỉ là một người bệnh. Cô không nên so đo tính toán với anh ta. Hoặc giả, vì thái độ ác liệt khi trước khiến cho cô áy náy. Trầm lặng một hồi, cô bước xuống hẳn mấy bước bậc cầu thang, đối diện hơn nhìn thẳng anh. Anh vùi mặt giữa hai cánh tay, chỉ còn để lộ một đôi mắt sáng ngời nhìn cô. Trong đầu cô vụt lên lời của Trần Phong, rằng ăn mềm không ăn cứng. Cô chắc chắn không thể để anh cùng phá án, mà còn phải khiến anh ngoan ngoãn nghe lời, lăn về nhà nữa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, hai cánh tay của cô ấn chặt bờ vai của anh, nặn ra nụ cười ngoài mặt. Ân Phùng, hãy nghe lời, về nhà đợi tôi. Như vậy tôi sẽ rất vui, cũng yên tâm. Nếu không tôi sẽ giận. Vậy thì ngày mai tôi sẽ mặc kệ anh, không ăn cơm, sẽ không tản bộ cùng anh. Đá bóng cũng sẽ dẹp, không mua nữa. Vòng eo của cô đột ngột bị túm chặt, cơ thể mất thăng bằng. Hai tay vẫn đang đặt trên vai anh, cả người gần như là ngã úp vào trong lòng anh. Tay của anh ôm rất chặt, mặt của anh kề sát mặt của cô. Hơi thở ấm áp phả trên mặt cô. Cô run lên bởi vì một bàn tay còn lại của anh đang phủ trọn trên vòng mông của cô. Cả người cô áp sát vào cơ thể anh. Mặt ngoài cùng với đùi của cô dính chặt với phần đùi trong ở giữa cặp chân dài của anh. Nơi đó mang theo một chút độ ấm khiến cho người ta hoang mang. Anh vốn là cao lớn, gần như là bế bổng cô lên khỏi mấy bậc cầu thang, ôm trọn vào trong lòng. Vưu Minh Hứa mấy chút ngẩn người, chuẩn bị bùng phát nửa giận, thì nghe thấy anh thủ thỉ nói xin lỗi. Vưu Minh Hứa ngây ra. Anh nhìn vào mắt cô với khoảng cách cực gần. Tôi tự ý chạy tới đây khiến cho chị bị mắng oan.

sức lực, tinh thần gần như cạn kiệt. Đinh Hùng Vĩ đại khái ý thức được tình hình, bèn hạ lệnh cho mọi người luân phiên nghỉ ngơi, mỗi người nghỉ 2 tiếng. Đám người Hứa Mộng Sơn phán dai, chẳng thiết tha cơm nước, trực tiếp nhảy thẳng vào xe, chìm vào trong giấc mộng. Đầu của cô đau như búa bổ, tắt động cơ. Vừa định ngả lưng thì chợt có một đôi mắt vụt lên ở trong đầu. Đó là một đôi mắt vô cùng đáng thương, đong đầy mong đợi. Nói A Hứa, chị ngày nào cũng phải về thăm nhà, thăm tôi một chút. Cũng may, nhà cô cách hiện trường không xa, lái xe về tới nhà chỉ qua nửa tiếng. Cô vẫn còn 1:30, lười cử động nhắn tin cho Ân Phùng. Tôi ở dưới nhà, xuống dưới này nhìn một chút rồi đi. Bấy giờ Ân Phùng cũng đang cực kỳ buồn chán đọc những thứ mang tên án lệ phạm tội hồi trước của bản thân rất yêu thích. Cho dù không muốn, nhưng bây giờ hiện tại bản thân của anh thực sự giống cái người hồi trước kia nhiều hơn. Đọc những thứ này, nói không chừng sẽ có hữu dụng cho Vưu Minh Hứa. Anh mặc chiếc áo t-shirt cùng với một chiếc quần cộc, chân xỏ đôi dép đi trong nhà, phình phịch chạy về phía chiếc xe cảnh sát. Trần Phong không yên tâm, cũng chạy huỳnh huỵch theo sau. Khi tới nơi, cả hai cùng đứng im. Cách lớp cửa kính, sắc mặt đang ngủ của Vưu Minh Hứa nhìn rất mệt, cũng lộ thêm mấy phần yếu đuối hiếm gặp. Đầu của cô nghiêng sang một bên, miệng hơi mở, lồng ngực phẽ phập phồng, mái tóc dài sạch hàng ngày bây giờ rối tung dính trên mặt. Có điều Ân Phùng vẫn thấy cô rất đẹp. Anh bỗng nhớ tới cảm giác ôm cô ở cầu thang vào buổi tối ngày hôm qua. Khi đó không hề để tâm, hiện tại nhớ lại, chợt cảm nhận được nơi sâu thẳm nào đó trong cơ thể đang không ngừng run lên. Trần Phong chép miệng nói, cảnh sát hình sự cơ sở như bọn họ khổ quá, xem ra không được ngủ ngon giấc. Hay em cho người đi chuẩn bị đồ ăn, lát nữa thầy hãy đưa cho chị ấy. Ân Phùng gật đầu tắp lự. Đầu óc của Vưu Minh Hứa mụ mị, xong như nhớ ra điều gì, trong một khoảnh khắc nào đó cô giật mình tỉnh giấc, mở mắt đón ánh nắng mặt trời rực rỡ. Thấy bản thân vẫn đang ở dưới nhà, cô mới nhớ ra vì sao mình lại có mặt ở đây. Vừa quay đầu lại chợt giật mình. Ân Phùng chẳng biết đã ngồi ở ghế lái phụ từ bao giờ. Anh khom lưng đang phát ngốc, thấy cô liền nở nụ cười đặc biệt ngọt. Vưu Minh Hứa liếc nhìn cửa xe, cô không nhớ trước khi ngủ đã khóa hay đã đóng. Nói tóm lại, vẫn là người này mở khóa. Dù sao thì vị đại tác gia này hồi trước chắc chắn thuộc dạng cổ quái, không chịu làm việc nghiêm túc. Không những tự lái xe tới tìm sát thủ liên hoàn, còn là cao thủ phá khóa. Lại còn thích mang theo dây thừng mà đám tội phạm yêu thích, dùng để trói tay trói chân các nạn nhân nữa chứ. Nghĩ tới đây, cô không khỏi bật cười, vừa định nói chuyện thì phát hiện cổ họng khó chịu. Cô im lặng bước xuống xe, đi tới vòi nước bên góc tường của một cửa tiệm ngay cạnh để rửa mặt súc miệng. Thấy ổn, rồi mới quay người lại. Ân Phùng cũng xuống xe đợi cô. Anh thầm nghĩ cô giống hệt một con mèo yêu sạch sẽ. Mới ngủ được một lúc, tỉnh dậy liền đi rửa mặt. Cô sợ anh sẽ ngửi thấy mùi gì sao? Không biết vì sao ý nghĩ này khiến cho cõi lòng của anh ngọt lịm. Minh Hứa vừa ngoảnh mặt lại, liền nhìn thấy chàng thanh niên cười vui vẻ giữa ánh nắng mặt trời. Dường như mỗi ngày anh đều sẽ vô lo vô nghĩ, đều vui vẻ như vậy, chỉ cần cô không vứt bỏ anh. Hai người vốn khác biệt, cả một đời cũng chẳng thể nào đụng trúng nhau lúc này lại ở cùng một chỗ, sống chung một nhà. Cô đi tới búng trên trán anh nói, lại đang nghĩ lung tung cái gì? Ân Phùng nhanh nhảu, nói không có gì, rồi chuẩn bị hai hộp cơm đưa cho cô. Vưu Minh Hứa sững người, thế cho nên tên này cứ khom lưng mãi như vậy là để giấu hai hộp cơm ở trong lòng ư? Cô còn tưởng rằng anh ta đang tu luyện tư thế mới của Achaman nữa chứ. Cô nhận lấy mở ra, bên trong là hai món ăn yêu thích cùng với nửa hộp cơm nóng hổi. Cô nói cảm ơn nhé. Anh lại ngoác miệng cười như hoa nở mùa xuân. A Hứa, đừng khách sáo với tôi. Cô cũng cười, vươn tay xoa đầu anh. Song anh rõ ràng là được nước lấn tới, nghiêng đầu cọ lấy cọ để tay cô không khác gì một chú chó. Vưu Minh Hứa vỗ bốp xuống đầu anh, rút một chiếc ghế nhựa của cửa tiệm ngồi xuống, dùng chân anh ngoắc tới sau lưng. Chủ tiệm đã sớm nhận ra cô cảnh sát hình sự nên chỉ cười. Hai người kề vai cùng ngồi, cô cắm đầu ăn cơm và lấy và để hệt như một tên đàn ông chết đói. Ân Phùng ngồi im lặng, hai tay đặt trên đầu gối, làn gió thoảng nhẹ qua. Ánh mặt trời sáng lạng, cô ăn vội, không kịp nói chuyện. Kỳ lạ là Ân Phùng cũng im. Cô thấy như vậy rất tốt. Chỉ mấy phút sau cô đã xử lý sạch hộp cơm, lại đi rửa mặt lần nữa. Cho dù vẫn chưa ngủ đủ giấc, song tinh thần đã phấn chấn lên nhiều. Ngẩng đầu thấy Ân Phùng vẫn ngồi im một chỗ. Hộp cơm được anh cho vào trong túi, treo lủng lẳng trên ngón tay. Người này rõ ràng rất cao to, nhưng tư thế ngồi lại hệt như một đứa trẻ. Hai chân không chạm đất, cứ nhất quyết vắt trên thanh chắn ngang của chiếc ghế. Vưu Minh Hứa không nhịn nổi, vỗ đầu của anh. Mái tóc của anh đen dày mềm mại, sờ rất thích. Cô nói tôi đi đây. A Hứa, có phải chị luôn sống như thế này không? Vưu Minh Hứa nhìn khuôn mặt nghiêng đầy tâm sự của anh đáp đúng vậy. Ân Phùng nói vậy có phải, cứ mãi như vậy, không ai đau lòng vì chị, đói không có người đưa cơm, buồn ngủ không có ai ngủ cùng, giống như những việc tôi làm cho chị ban nãy ấy. Vưu Minh Hứa bỗng cảm thấy hơi có chút mất mặt, liếc anh rồi không thèm đoái hoài. Anh nhấc cánh tay dài, cho dù đang ngồi vẫn dễ dàng chạm được tới tay cô. Sau này sẽ khác, sau này chị có tôi. Ý cười trong vắt như là nước suối trong tới đáy mà hồi nhỏ Vưu Minh Hứa đã thấy ở quê hương. Cô im lặng, không miêu tả được cảm giác trong tim lúc này. Giống như chợt có một mầm non xanh mướt trỗi lên và nói rằng sau này nó sẽ sinh trưởng tươi tốt trong trái tim giống như miền hoang vu của cô vậy. Thế nhưng cô đâu có cần mầm cây yếu ớt ấy che nắng cho cô. Cô cười hất tay anh ra nói, không biết lớn nhỏ. Ân Phong nói xì, Tiểu Phong Tử nói rồi, tôi lớn hơn chị những 4 tuổi cơ. Cậu ta nói đầu óc tôi hiện tại chưa khỏi nên mới có chút hơi ngây thơ. Vưu Minh Hứa phì cười, cuối cùng vẫn đưa tay ấn nhẹ cái trán của anh một cái. Ân Phùng nói, hay là chị đừng làm cảnh sát nữa, hình như tôi có rất nhiều tiền, cho dù hai chúng ta sau này không làm việc, chỗ tiền đó tiêu một đời cũng không hết, tôi sẽ nuôi chị. Những lời này chỉ khiến Vưu Minh Hứa thấy nực cười. Cô đáp anh nuôi tôi ư, vậy sau này tôi làm cái gì, đi theo anh ư? Gương mặt trắng bóc của anh ửng đỏ, ngoảnh sang một bên đáp ừ một tiếng rất khẽ. Vưu Minh Hứa càng thêm buồn cười, chậm gì gì hỏi một câu. Nếu thế thật, tôi là thú cưng, hay anh là thú cưng của tôi? Vừa dứt lời, cũng thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, tuy nhiên cô mặc kệ. Ân Phùng có cảm giác mơ hồ, như kiểu nghĩ không ra. Lại nghĩ, lại sợ ý nghĩ không quang minh chính đại của mình bị cô nhìn thấu, vành tai đỏ ửng cúi đầu nói, tôi là thú cưng của chị là được rồi. Vưu Minh Hứa cười ngất, không biết vì sao tâm trạng đè nén áp lực vì người này mà trở nên tốt vô cùng. Cô cười ha ha, cười mãi tới khi môi anh chề ra như sắp rỗi, mới nói Ân Phùng, anh đã nhìn thấy chim ưng trên bầu trời chưa? Minh Hứa tôi chính là một trong những số đó. Anh cũng đã từng thấy cho nên chúng ta đều phải ra sức xòe tung đôi cánh, lưu luyến gì đất liền. Chỉ cần có thể bay lượn, cho dù gãy cánh trên bầu trời cao rộng kia, tôi cũng bằng lòng. Ân Phùng nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt đen láy sáng ngời. Như đã nghĩ thông suốt điều gì, anh gật đầu cái rụp đáp được. Cuộc điện thoại đến từ đồng nghiệp vang lên vào lúc cô nở nụ cười. Vưu tỷ đã phát hiện tung tích Lý Tất Nhiễm. Sáng ngày xảy ra án mạng, cậu ta xuất hiện trên một con phố thương mại, cách rất gần vị trí hiện tại của chị. Những người khác cũng sẽ lập tức đi tới đó. Kết thúc cuộc gọi, Vưu Minh Hứa kéo cửa xe, nói tôi đi đây. Ai ngờ Ân Phùng lao ngay lên ghế phụ, cạch một tiếng đã thắt xong dây an toàn. Vưu Minh Hứa nghiêm mặt nói, xuống xe, chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Ân Phùng bất động. Vưu Minh Hứa ấn mở dây an toàn, không nhiều lời đẩy anh xuống xe. Hai tay của anh túm chặt cửa xe không buông. Người đàn ông vóc dáng cao to lúc này không khác nào con côn trùng khổng lồ cuộn người chặt ở trong góc. À Hứa, chị nói không giữ lời. Minh Hứa nói tôi nói không giữ lời bao giờ. Anh nhìn cô bằng ánh mắt trong veo cố chấp. Ban nãy chị mới nói sau này sẽ dẫn tôi bay cùng. Hiện tại tra án sao lại không dẫn tôi đi theo? Lồng ngực của Vưu Minh Hứa hiện tại lại dồn lên cảm giác uẩn nguyện quen thuộc. Bà nói dẫn anh cùng bay bao giờ? Hàm răng trắng tinh của người đàn ông cắn chặt môi dưới đầy đặn. Sau đó ánh mắt của anh sáng lên, thoăn thoắt cài lại dây an toàn. Hơn nữa đôi bàn tay từng cầm bút nhưng lại vô cùng linh hoạt bện dây an toàn thành một sợi dây thừng quấn quanh eo những mấy vòng liền. Bộ dáng hệt như heo chết không sợ nước sôi, nhất quyết không chịu xuống. Vưu Minh Hứa nhìn mà ngây dại. Anh quấn như thế, Vưu Minh Hứa còn nghĩ chẳng biết có tháo ra được hay không nữa đây. Anh yên lòng, xong thấy cô nhìn mình mãi thì chột dạ. Cúi gằm đầu xuống, nhanh nhảu nói một câu. Còn nữa, sáng nay tôi đã phân chia và ôn lại hết toàn bộ chuyên ngành tâm lý học tội phạm theo vùng địa lý. Giờ chị phải đi tìm người, tôi sẽ rất hữu dụng. Vưu Minh Hứa im lặng như đồng hồ, đã lãng phí mất cỡ 10 phút. Cô ngồi thẳng người, nhạt nói. Ngồi cho vững. Trả lại nguyên dạng cái dây an toàn cho tôi đi. Khi tới đó tất cả phải nghe lệnh chỉ huy của tôi, không ngoan tôi sẽ một cước đá bại anh ra khỏi xe đấy. Cô lái xe được một lúc, ai ngờ con người ngồi trên ghế phụ kia vui tới nỗi, hát hò ngâm nga. Khó bỏ được, nỗi, ước ao đẹp tự nhiên. Tiếc rằng cái gì cũng ăn tốt, calorie kẻ thù của tôi, hãy đốt cháy calorie của tôi đi, calorie, calorie. Vưu Minh Hứa biết khắp đường lớn ngõ nhỏ đều tràn ngập bài này. Đây là bài đang nằm trong hot top hiện nay. Nhưng nghe Ân Phùng hát bài hát này hồi có mấy câu, trong đầu của cô cũng bắt đầu không ngừng phối hợp cùng với nhịp điệu của anh ta, giống như bị nhiễm bùa chú vậy. Cô bực mình, rút tập tài liệu bên cạnh ném vào trong lòng anh ta nói im miệng. Chẳng phải anh hiểu cái gì mà địa lý học đấy ư? Đây là tư liệu về Lý Tất Nhiễm, hãy xem hẳn hoi đi. Ân Phùng lập tức cúi đầu xem, ngừng hát. Khoang xe tĩnh lặng, một lúc sau Vưu Minh Hứa không khỏi ngẩn người khi liếc nhìn anh. Giây phút này hoàn toàn không giống một ngực đầu óc có vấn đề, giống một người khác một trời một vực với tên ngố, gân cổ hát khi nãy. Một tay của anh gác trên khung cửa xe. Gương mặt bình tĩnh nghiêm túc cúi đọc tài liệu. Nếu bỏ qua chiếc áo t-shirt màu đỏ in hình siêu nhân kia, chỉ nhìn từ phần cổ trở lên thì quả thực rất giống với một người đàn ông thành thục tài hoa khi trước. Cô nhìn thêm một chút, mới quay đầu tập trung lái xe. Chàng thiếu niên trên bức ảnh cao cao thanh tú, khóe miệng như cười, song Ân Phùng vẫn nhìn ra vẻ đè nén trong đáy mắt của cậu ta. Lý Tất Nhiễm 15 tuổi, người tương đàm, bố mẹ đều đi làm xa, gửi cậu ta tới nhà dì tên Tạ Tuệ Phương. Tuy bố mẹ không thể ở bên, nhưng rất chú trọng việc giáo dục, điều kiện kinh tế của gia đình tốt, nhưng không quá giàu. Năm ngoái, cậu ta thi đỗ một ngôi trường tư lập rất tốt, dù rằng học phí đắt nhưng bố mẹ vẫn cắn răng cho cậu ta theo học. Hứa Mộng Sơn phụ trách điều tra theo hướng này, anh ấy làm việc cẩn thận, tỉ mỉ. Dù không đón được người, song đã sắp xếp nhân sự thẩm vấn hết bạn học và thầy cô của Lý Tất Nhiễm. Theo như những gì tìm hiểu, Lý Tất Nhiễm không quá được như ý nguyện ở trong ngôi trường cao cấp này. Lý Tất Nhiễm ư? Em không hiểu cậu ta. Bình thường cậu ta rất ít nói chuyện, cũng chẳng mấy khi tham gia hoạt động ngoại khóa. Em không chơi cùng, cậu ta có bạn bè riêng của mình, bọn em và chúng nó chơi không hợp. Em luôn cảm thấy cậu ta có tâm sự, lúc nào cũng lầm lì không hay nói chuyện, giống như người đang sống ở trong thế giới riêng. Cậu ta hay chơi với mấy bọn nhà nghèo. Giáo viên của chúng tôi cũng không biết làm sao với cậu học trò Lý Tất Nhiễm này. Thành tích đầu vào vừa sát điểm sàn, nhưng tâm lý so sánh của em ấy khá nặng. Trường chúng tôi là cũng được coi như là một ngôi trường quý tộc. Có rất nhiều những em học sinh sống ở trong hoàn cảnh tốt, chịu ảnh hưởng nhiều từ bố mẹ. Lý Tất Nhiễm không tập trung học hành, không hòa nhập cùng với bạn bè được, thường xuyên trốn học, thành tích càng ngày càng kém. May mà còn có người dì quản lý nghiêm, lần họp phụ huynh trước cô ấy còn mắng cậu ta té tát trong văn phòng. Cậu học sinh đó sợ gì, về sau tình trạng trốn học cũng cải thiện. Con người của Tất Nhiễm thực chất khá trượng nghĩa, quan hệ giữa cậu ấy và người dì không tốt lắm. Cậu ấy thật ra rất nhớ cha mẹ, nói là muốn đi tìm bọn họ. Bọn họ không chơi chung với chúng em thì bọn em cũng vậy. Ai thèm chứ muốn chơi cùng với bọn chúng thì những người khác cũng sẽ không để ý tới cậu ta. Chỉ là Lý Tất Nhiễm vẫn không cam tâm. Dù gì hiện tại em cũng có chút coi thường cậu ta. Cậu ta chắc chắn là cắm rễ trong quán nét, không thì còn có thể đi đâu. Ân Phùng lần lượt đọc tất cả những khẩu cung mà tập tài liệu này có được. Vưu Minh Hứa đỗ xe bên lề đường, phía trước là khu phố thương mại nhộn nhịp tấp nập. Từng dãy hành lang nối tiếp, chỉ độc quán nét cũng đã có 4-5 quán, chưa cần nói tới mấy con phố bên cạnh. Ân Phùng đặt xuống tư liệu nói. Nhà ông bà nội của Lý Tất Nhiễm cách nơi này không xa, hồi nhỏ cậu ta đã từng sống cùng với bọn họ. Vưu Minh Hứa không nói, gọi thẳng điện thoại cho đồng nghiệp. Lúc trước là cảnh sát tuần tra nhìn thấy Lý Tất Nhiễm, song con phố này quá mức đông, không thể đuổi theo được. Hai người xuống xe, quyết định tìm từ quán nét trước. Đang định ghé vào thì tay của cô bỗng bị kéo lại. Ân Phùng chề môi, đôi mắt đen láy khẽ lắc đầu. Vưu Minh Hứa hỏi sao thế? Ân Phùng chỉ vào quán nét cũ kỹ bên trong tối om đó, nói. Cũ nát quá, Lý Tất Nhiễm sẽ không để vào mắt. Vưu Minh Hứa cười nhạo. Điều tra án dựa vào việc đoán mò sao? Nói xong không đoái hoài tới anh, nhấc chân đi vào trong. Ân Phùng cắn môi, cố chấp đứng nguyên một chỗ. Cô cũng chẳng buồn chờ đợi. Mấy phút sau, Vưu Minh Hứa bước ra với khuôn mặt vô cảm, nói quán tiếp theo. Ân Phùng đi theo sau nói. Tôi không đoán mò, sao chị lại bảo là tôi đoán? Lý Tất Nhiễm thích hư vinh, sống cô đơn, khát vọng thân phận được chấp nhận. Cậu ta đã bị hoàn cảnh trong môi trường đó trói buộc một thời gian, về nhà còn phải đối diện với người gì cường thế. Ngồi quán nét là con đường duy nhất giúp cậu ta thoát khỏi hiện thực. Sao có thể làm con nhà nghèo, ở cùng với một đám nhóc không có tiền, ngồi trong quán nét đó được? Cho nên những quán cũ rích này căn bản không cần phải tìm, cậu ta sẽ chẳng thèm nhìn tới đâu, vì ngồi không được. Vưu Minh Hứa dừng bước nói, vậy anh nói xem cậu ta có thể ở đâu? Ân Phùng chỉ về hai quán nét xa xa nói, hoàn cảnh và phục vụ đều rất tốt, mấy thằng nhóc nông cạn ngồi trong đó sẽ cảm thấy nở mày nở mặt. Vưu Minh Hứa nghĩ bụng, hiện tại tâm tính anh ta cũng khác nào mấy thằng nhóc đó đâu. Cô không phản đối, Một là vì Ân Phùng ăn nói logic, hình như là có đạo lý. Hai là, dù sao quán nào cũng phải tìm, những quán còn lại chẳng nọt được. Ba là, người này chẳng phải đã từng cung cấp gợi ý quan trọng cho quá trình phá án đó sao? Cho dù đã bị đâm thành một tên ngốc, thì cô vẫn muốn xem bản lĩnh của anh ta còn hay mất, tính toán còn chuẩn hay không. Cô đi về hướng một trong hai quán đó, Ân Phùng tươi cười bám sát đằng sau. Vưu Minh Hứa giơ thẻ cảnh sát và bức ảnh của Lý Tất Nhiễm cho chủ quán nét. Ông chủ đó thầm nghĩ, đảo mắt một vòng. Người này tôi không có ấn tượng nào cả. Vưu Minh Hứa chưa kịp lên tiếng, Ân Phùng đã cắt ngang. Ông ta đang nói dối. Ông chủ kia ngây ra. Vưu Minh Hứa đập bộp tấm thẻ cảnh sát lên trên mặt quầy ba. Hôm nay không phải tôi tới đây để quản chuyện còn con của Đáp Vị Thành Liên nghiện nét. Sau này tự nhiên sẽ có cảnh sát tới kiểm tra. Đây là vụ án nghiêm trọng, không khai thật thì về đồn. Ông ta vội vã, cười nịnh bợ. Đừng giận, chị cảnh sát. Tôi nhớ ra rồi đã gặp. Cậu ta tới đây chơi mấy lần, nhưng hình như hai ngày nay không có đâu. Chỉ bằng cô tìm một lượt có yêu cầu gì chúng tôi cật lực hợp tác. Mấy phút sau, cô và Ân Phùng bước ra tiến vào quán nét thứ hai. Quán này tuy không bằng quán trước nhưng cách trang trí đẹp mắt hơn nhiều. Ông chủ khoảng 40, hơi gầy đeo kính, đang ngồi sau quầy. Vưu Minh Hứa tường thuật ngắn gọn mục đích. Ông chủ kia trầm tư một lúc, rồi nói cô đừng vội. Tôi phối hợp. Cậu này thường tới quán tôi, tối qua còn tới cùng bạn. Hiện giờ còn ở đây hay không thì tôi không rõ. Hay để tôi dẫn cô vào tìm một vòng. Đồng chí, đứa nhóc này có tội ư, không liên quan gì tới quán tôi đấy chứ. Vưu Minh Hứa không đáp phất tay ra hiệu, rằng tự cô sẽ đi, rồi dẫn theo Ân Phùng bắt đầu tìm từng máy một. Quán ba sáng rực, một đám con trai ngồi túm tụm trên chiếc ghế sofa rộng, lúc cười lúc mắng xem cuộc chiến khốc liệt ở trên màn hình. Ân Phùng bị cảnh tượng trò chơi thu hút. Cứ nhìn vào đó mãi. Vưu Minh Hứa nhàn tản cất tiếng. Nhìn làm gì, anh không được phép chơi game. Chẳng mấy chốc, Vưu Minh Hứa đã tìm hết toàn bộ 10 máy, nhưng đều không có người. Trong đó có một máy bỏ trống, hàng máy này giáp tường, còn có mấy chiếc sofa cùng vài bộ bàn ghế. Một người cao gầy đắp chiếc áo khoác nằm trên sofa, mặt quay vào phía bên trong. Cô đi tới vỗ vai người đó. Cậu ta mơ màng quay đầu lại. Khuôn mặt trắng mịn thanh tú. Đó không phải Lý Tất Nhiễm thì còn ai vào đây? Cô thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Song chẳng rõ là vui mừng hay là buồn phiền phẫn nộ. Bao nhiêu lực lượng cảnh sát hiện tại đang tìm kiếm cậu ta. Thậm chí đã chuẩn bị cả công tác truy nã hung thủ. Chỉ vì sợ cậu thiếu niên này rơi vào tay kẻ ác. Mà cảnh sát gần như đã lật tung cả thành phố, muốn giành giật lại từng giây từng phút để cứu lấy mạng sống của cậu ta. Ấy vậy mà tên này rúc trong đây, nằm ngủ. Vưu Minh Hứa nói, đứng dậy. Lý Tất Nhiễm bất mãn, chị là ai thế? Cô giơ tấm thẻ cảnh sát lên, báo số hiệu của bản thân, sau đó nói. Nhà gì của cậu có chuyện, giờ thì đi theo tôi. Lý Tất Nhiễm ngồi ngây ra, rồi đứng dậy, giọng run run hỏi có chuyện gì. Cô mất kiên nhẫn nói đi theo thì biết. Lý Tất Nhiễm cầm áo khoác đi theo. Bỗng có một người đàn ông điển trai nhảy ra xen vào giữa cậu và chị cảnh sát xinh đẹp. Lý Tất Nhiễm tưởng anh ta cũng là cảnh sát, ai ngờ anh đẹp trai chợt quay đầu trừng mắt với cậu. Lý Tất Nhiễm im lặng không hiểu. Ân Phùng cảm thấy kiểu thiếu niên ấu trĩ thế này đáng ghét chết đi được. Không cần biết cậu ta có vai trò gì trong vụ án mạng, nhưng sao có thể nằm ngủ trong quán nét chứ? Hại A Hứa của anh phải chạy đi tìm suốt ngày suốt đêm, không ăn cơm, không ngủ ngon. Ba người ra khỏi quán nét, Vưu Minh Hứa để cho Lý Tất Nhiễm ngồi lên xe, rồi đi sang một bên gọi điện cho đồng nghiệp. Nhận được tin cậu nhóc bình an vô sự, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cô dặn dò cho người tới quán nét tìm kiếm chứng cứ. Còn cô đưa Lý Tất Nhiễm về đồn. xem cậu ta có muốn gặp mặt người thân đã mất hay không. Hơn nữa bố mẹ và dượng của cậu có lẽ cũng sắp tới nơi rồi. Ngồi lên xe, cô nhìn qua kính chiếu hậu phản chiếu hình ảnh của Lý Tất Nhiễm ở băng ghế sau. Cậu ta dường như rất hiếu kỳ với xe cảnh sát, nhìn trái, nhìn phải, vươn tay ra sờ. Ân Phùng thì ngây ngốc quay mặt ra ngoài cửa xe, chẳng biết đã lạc vào cõi tiên nào. Xe đi được một lúc, có lẽ đã hết hiếu kỳ bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Lý Tất Nhiễm đổ người về phía ghế trước. Chị là cảnh sát thật à? Chị xinh quá. Vưu Minh Hứa không đoái hoài. Ân Phùng ở trên ghế phụ ngoảnh đầu, nhìn thẳng Lý Tất Nhiễm. Giọng vừa lạnh vừa cứng. Chị ấy xinh đẹp, liên quan quái gì đến cậu? Vưu Minh Hứa cười nhếch mép. Lý Tất Nhiễm nhún vai. Rốt cuộc cũng chỉ là một cậu bé không giỏi võ mồm. Cậu ta ngồi về chỗ, nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau nở nụ cười tự giễu. Vưu Minh Hứa rũ mắt, cô cảm nhận được Lý Tất Nhiễm ngồi ghế sau không ngừng rung chân. Rung mãi, rung mãi. Qua một lúc nữa, Lý Tất Nhiễm lấy điện thoại ra chơi game, còn để âm thanh ngoài phối hợp cùng với tiếng hô hoán của bản thân. Ayo fuck, đánh đánh, đè lên, đờ mờ. Vưu Minh Hứa im lặng lái xe, trong xe chỉ còn lại tiếng nói của một mình Lý Tất Nhiễm. Ân Phùng quay đầu vươn cổ muốn ngó xem. Cô phát hiện được cười đắc ý né người, không để cho anh ta nhìn. Vưu Minh Hứa nói Ân Phùng, ngồi đàng hoàng. Ân Phùng ngậm ngùi thu cổ lại, cô nói, đã nói anh không được phép chơi game rồi, không được nhìn nữa. Ân Phùng gảy khay đựng đồ hỏi vì sao. Cô nhất thời không biết hồi đáp như thế nào. Ân Phùng mà chìm trong trò chơi thì chẳng phải sẽ tốt hơn ư. Vừa có thể giết thời gian, cô cũng sẽ không bị anh ta quấn lấy. Nhưng mà chơi game không tốt. Cô lạnh nhạt. Không được là không được, tôi không thích. Ân Phùng ồ một tiếng. Vậy thì tôi không xem nữa, sẽ không xem đâu. Nói xong còn bịt chặt mắt lại, ngồi im bất động. Cô kéo tay anh xuống nói không cần phải bịt, ngồi ngay ngắn là được rồi. Người ngồi phía sau vẫn chơi game bỗng cười thành tiếng, lẩm bẩm giống như đào ra được bí mật nào. Ai ai ai, hóa ra là thế, hóa ra là thế, hi hi. Vưu Minh Hứa liếc xéo cậu ta qua kính chiếu hậu, trong lòng không khỏi ôm ý nghĩ. Những đứa trẻ đang lớn đều đáng ghét như vậy sao? Đường tới cục cảnh sát đi qua nhà của Vưu Minh Hứa. Cô ngừng xe nhìn Ân Phùng hạ giọng. Hôm nay đã dắt anh đi cùng cả nửa ngày. Thỏa mãn chưa? Về ngủ đi. Ân Phùng lọ mọ tháo dây an toàn. Lọ mọ đẩy cửa xe. Gian nan nhấc chân lên. Cô bực mình quát. Nhanh lên! Anh ta cúi đầu đứng cạnh xe. Vậy tối nay, chị có về nhà không? Không về. Vậy ngày mai thì sao? Sẽ cố gắng hết sức. Chị lái xe chậm một chút, ăn ngủ đúng giờ giấc, nếu không tôi sẽ rất lo, ngủ cũng sẽ không ngon giấc. Đã biết. Nói xong, cô lái xe rời đi. Cảm giác như đã bay được con ốc sên vậy. Cuối cùng cũng tới được với mẹ tự do. Có điều cô vẫn nhìn thấy Ân Phùng đứng im bất động qua chiếc gương chiếu hậu. Cô chỉ là đi làm thôi mà. Tại sao hôm nào anh ta cũng sướt mướt tạm biệt như thế nhỉ? Cô tập trung lái xe. Lý Tất Nhiễm đặt điện thoại xuống. Cũng ngoảnh đầu lại rồi nói. Chị cảnh sát, anh ta là gì của chị? Không phải là ông xã đấy chứ? Nơi này của anh ta có vấn đề à? Anh ta là thằng thiểu năng. Lý Tất Nhiễm vừa nói vừa chỉ lên đầu. Vưu Minh Hứa lạnh lùng. Liên quan gì tới cậu? Ngồi hẳn hoi. Từ nhà của cô tới cục cảnh sát, Lý Tất Nhiễm yên tĩnh hơn nhiều. Không chơi game, chỉ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa. Khuôn mặt trắng mịn của cậu thiếu niên cuối cùng cũng tràn ngập tâm sự. Cô mấy lần cùng cậu ta chạm mắt qua kính chiếu hậu. Cậu ta như muốn hỏi gì, khóe môi mấp máy rồi lại im lặng. Vưu Minh Hứa thầm nghĩ, cậu ta rốt cuộc vẫn là căng thẳng đó thôi. Vẻ bình tĩnh và ồn ào giả tạo dần sụp đổ theo khoảng cách càng ngày càng gần đối với cục cảnh sát. Bước chân vào trong cục, cậu thiếu niên dường như cũng không bị nhiễm không khí nghiêm túc khẩn trương trong đây. Đi sau lưng của cô, không dám thở mạnh. Phán Dài và Hứa Mộng Sơn, những người khác đã chờ đợi rất lâu, bọn họ trao đổi ánh mắt cùng với cô. Cô gật đầu ra hiệu trực tiếp để cho cậu thiếu niên bước vào. Cánh cửa phòng xác mở, đập vào mắt là ba chiếc giường được phủ khăn trắng toát. Có thể thấy đường nét của ba cơ thể lớn nhỏ khác nhau qua lớp khăn. Mọi ánh mắt đổ dồn lên Lý Tất Nhiễm. Cậu ta ngây dại, hoàn toàn không ý thức được hiện tại bản thân đang đối mặt với điều gì. Phán Dài dẫn cậu ta tới trước thi thể của Tạ Tuệ Phương nói khẽ. Dì và hai em họ của cậu đã bị giết hại vào trưa ngày hôm qua. Hãy nén nỗi đau thương. Cậu có muốn nhìn mặt bọn họ không? Mặt của Lý Tất Nhiễm đỏ bừng, ánh lệ lấp lánh trong khóe mắt, làn môi run cầm cập, không phát ra được tiếng nào. Phán Dài khẽ vén tấm khăn trắng. Lý Tất Nhiễm vẫn dùng dáng vẻ ngây dại, nhìn chằm chằm Trạ Tuệ Phương. Một lúc lâu sau mới ngước đôi mắt hoang mang lạc lõng, nhìn những người xung quanh. Phán Dài đứng im bất động, không muốn tiếp tục để cho cậu ta nhìn hai đứa bé. Lý Tất Nhiễm xông ra ngoài, Vưu Minh Hứa phẩy tay cho mọi người ở lại, một mình đuổi theo cậu ta. Vừa bước ra hành lang liền thấy cậu thiếu niên ấy cúi đầu gạt nước mắt. Cô bước nhanh tới cạnh cậu, cả khuôn mặt người đó đều ướt nhẹp nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe, khóc sụt sịt hệt như một con thú bé bị thương tột độ. Vưu Minh Hứa đi theo cậu tới mảnh sân trong cục cảnh sát. Người thiếu niên đứng khóc sụt sùi dưới tán cây đại thụ, không đoái hoài tới Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa quay người, châm điếu thuốc, im lặng đứng hút ở nơi cách cậu ta xa mấy mét. Trong ký ức, khi Vưu Minh Hứa đang tầm tuổi của Lý Tất Nhiễm, cô đã không cha không mẹ, lớn lên bên cạnh ông bà ngoại. Ký ức về mẹ thời cô còn là một đứa trẻ như còn sống mãi. Mẹ của cô ôm cô trong lòng, mặt của mẹ yêu chiều cọ trên mặt của cô. Mẹ đưa cô đi thả diều đi chơi. Cô gây họa, mẹ sẽ nghiêm khắc bắt cô đứng phạt theo tư thế trong quân đội. Về sau vì công việc, mẹ của con cô gần ít mà xa nhiều. Nhưng hễ rảnh, mẹ sẽ lập tức gọi điện cho cô, về nhà thăm cô, mua quà cho cô. Tình mẫu tử ấm áp, những đứa bé khác sở hữu cô cũng có. Còn về bố, ông ta là ai? Ông ta là gì? Năm cô 10 tuổi, trong lễ truy điệu của người mẹ hy sinh vì nhiệm vụ, cô khóc tới thở không ra hơi, gào thét khản cổ như ông trời đã sập xuống vậy. Sau lễ truy điệu, cô gần như không bao giờ khóc nữa. Cô đưa một chiếc khăn và một chai nước cho cậu thiếu niên. Cậu ta đã ngừng khóc, nhưng mắt vẫn đỏ sọng, dáng vẻ ngẩn ngơ. Hôm qua cậu đã đi đâu? Thiếu niên cúi đầu trả lời vẫn ở trong quán nét. Gần đây có thấy người nào, hoặc việc nào khác thường, hoặc có biết gì cậu đắc tội với ai hay không? Không, em không biết. Vậy quan hệ giữa dì và dượng của cậu là như thế nào? Quan hệ đó chắc là rất tốt. Không lâu sau bố mẹ của Lý Tất Nhiễm, còn có người chồng Tăng Cường của Tạ Tuệ Phương tới nơi. Tăng Cường hơn 40, tướng mạo bình thường, có vẻ hiền lành chất phác, ăn mặc đơn giản. Anh ta bước vào cục, với đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Cho tới khi nhìn thấy ba cỗ thi thể, người đàn ông vững chãi đã đổ gục trên mặt đất trong đau đớn. Từng tiếng nấc nghẹn phát ra trong biến điệu, không còn giống giọng của con người, mà càng giống tiếng gào thét đớn đau của một loài động vật hơn. Vưu Minh Hứa và những người đồng nghiệp đã mấy lần nghe tận tai tiếng gào thét như vậy. Nó đều phát ra từ những người đã mất đi người thân hoặc người yêu, hoặc những con người phải gánh chịu nỗi đau cực hạn. Cảnh sát trầm mặc đứng một bên. Cuối cùng là Tăng Cường khóc tới ngất xỉu. Bàn tay còn nắm chặt tay hai đứa con. Cảnh sát phải tốn mất bao nhiêu sức lực mới có thể tách tay của bọn họ ra. Em gái và em rể của Tạ Tuệ Phương, tức nghĩa là bố mẹ của Lý Tất Nhiễm, cũng khóc rất thương tâm. Đặc biệt là người mẹ, khóc càng thêm lợi hại khi nhìn thi thể của người chị ruột và hai đứa cháu. Chị ta ôm Lý Tất Nhiễm khóc tức tưởi. Con trai của mẹ, con tưởng rằng là con gặp nạn, dì của con gặp phải nghiệt gì thế này, tên xúc sinh nào đã làm ra chuyện này. Lý Tất Nhiễm đã không còn khóc nữa, đờ đẫn như một khúc gỗ để mặc cho mẹ ôm vào. Người bố của cậu ta nói, em không thấy con bị dọa cho ngây người rồi sao? Đưa về nhà, đừng để nó nhìn nữa. Hai ngày sau, vụ án càng thêm bế tắc. Trước hết, theo như những gì đã điều tra cùng với xác nhận sâu với những người có xung đột với Tạ Tuệ Phương, bọn họ không có đủ động cơ để gây án, cũng không có thời gian để gây án, bước đầu loại bỏ khả năng giết người để trả thù. Không phát hiện rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng giữa Tạ Tuệ Phương và Tăng Cường. Khi Tạ Tuệ Phương gặp nạn, Tăng Cường đang làm việc ở nơi khác, có chứng cứ ngoại phạm xác thực. Huống hồ phản ứng của anh ta khi thấy thi thể cũng khiến cảnh sát cảm thấy anh ta không phải là nghi phạm. Thậm chí, phía cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra chứng cứ ngoại phạm của bố mẹ Lý Tất Nhiễm. Bọn họ đích thực cũng làm việc ở nơi khác, rất nhiều người làm chứng, đồng thời cũng không có động cơ. Còn về Lý Tất Nhiễm, dù cuộc sống trong trường học không như ý muốn, bị những đứa con nhà giàu coi thường, song không ai có thù hằn sâu đậm với cậu ta. Hơn nữa, giữa trưa ngày xảy ra án mạng, học sinh đều ở trong trường. Ngoài trường học, Lý Tất Nhiễm không hề quen biết hoặc chơi chung với côn đồ, cho nên mục đích của sát thủ tất nhiên không phải cậu. Có hàng xóm nghe được cuộc cãi vã của hai dì cháu cậu của Tạ Tuệ Phương vào buổi tối hôm trước ngày xảy ra vụ án. Nhưng cậu ta vẫn ở trong quán net cho tới khi cảnh sát tìm tới. Buổi sáng có đi mua hộp cơm, camera giám sát trong quán net đã ghi lại rõ ràng. Cho nên gia đình bọn họ đều không nằm ở trong diện tình nghi. Quá trình điều tra hoàn toàn rơi vào bế tắc. Ngày thứ ba, kể từ khi xảy ra án mạng, Đinh Hùng Vĩ tập hợp tất cả mọi người tới phòng họp. Vì tính chất tàn ác của vụ án nên cấp trên cực kỳ coi trọng. Khuôn mặt Đinh Hùng Vĩ cũng răng đầy mây đen. Ông hạ lệnh chuyển hướng điều tra, tập trung điều tra những kẻ tái phạm tội trộm cắp và những nạn nhân mới gây ra tù gần đây. Việc điều tra theo tuyến giết người trả thù coi như đứt đoạn. Mà khi tuyên bố lệnh này, Vưu Minh Hứa mơ hồ cảm nhận thấy Đinh Hùng Vĩ liếc về phía cô với vẻ sâu xa khó dò. Cô nghĩ thầm, Ân Phùng mới là người nói giết người trả thù như chém đinh chặt sắt, chứ đâu phải tôi, nhìn tôi làm cái gì? Có là người sắt thì cũng phải nghỉ ngơi hít khí. Tối hôm nay, Đinh Hùng Vĩ thả tất cả mọi người về nhà tắm táp ngủ no. Sáng sớm ngày mai mới phải có mặt tại cục. Mấy ngày hôm nay Vưu Minh Hứa căn bản không có thời gian để tâm tới Ân Phùng. May là có Trần Phong nhanh trí để Ân Phùng xách cơm nước, đưa hoa quả tới ngoài cục cảnh sát vào giờ ăn trưa hàng ngày. Nếu có mặt trong cục, cô sẽ ra ngoài nhận. Thời gian nói nhiều thêm một câu cũng không có. Nhiều nhất chỉ là xoa đầu cậu ta, hoặc nói cảm ơn nhé. Ân Phùng đại khái cũng đã được Trần Phong nhắc trước, nên không mè nheo theo đuổi. Chỉ ngoan ngoãn đứng rất lâu bên ngoài, dùng ánh mắt đưa tiễn cô quay vào trong cục. Nghĩ tới đây, Vưu Minh Hứa vừa bước xuống xe bớt, vừa nở nụ cười. Trời đã sẩm tối, cô nghiêng đầu liền bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Hôm nay anh ta lại mặc chiếc áo xanh lá, in hình Acho Boy kia. Hai tay đút trong túi quần, đứng nhìn cô từ khoảng cách 5-6 mét. Mấy ngày không gặp, cô cớ sao bỗng có cảm giác anh đã trưởng thành hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, chín chắn hơn một chút như vậy nhỉ? Sau đó anh ta nở nụ cười với hàm răng trắng tinh, đôi mắt tỏa sáng. Cô khoác ba lô tới trước mặt anh ta. Đứng ở đây, đợi bao lâu rồi? Anh ta trả lời nói một tiếng. Cô nói lần sau không được đợi nữa. Anh ta không đáp mà cũng không nhận lời. Hai người sóng vai bước về, bóng dài đổ nghiêng trên nền đất. Ân Phùng nói. À Hứa, bóng của tôi dài hơn bóng của chị. Vưu Minh Hứa cười, anh đặt tay lên đầu của cô, đo ngang tới vai của mình, hạ giọng cười vui. Sau đó đỡ lấy chiếc ba lô của cô. Cô nói tôi tự đeo được. Anh ta nói để tôi, không thì chị càng ngày càng sẽ không cao lên đâu. Vưu Minh Hứa phản bác nói này, tôi 1m66 đấy. Anh ta nói nhưng mà, tôi những 1m86 cơ. Gần đi tới cổng tiểu khu, bước chân của cô khựng lại. Ân Phùng theo tầm mắt cô thấy một chiếc xe thương vụ đỗ bên đường. Người đàn ông cao lớn nho nhã, mặc vest đứng dựng ở bên xe. Phía sau anh ta còn có 4-5 gã mặt lạnh. Người đàn ông đó như cười như không nhìn cô, tiện thể đánh mắt qua Ân Phùng. Ân Phùng rất không thích ánh mắt của anh ta nhìn Vưu Minh Hứa. Nụ cười trên mặt vụt tắt, hai môi mím chặt. Vưu Minh Hứa như không thấy La Vũ, kéo Ân Phùng về phía cổng tiểu khu. La Vũ cất tiếng. Minh Hứa, mới có mấy ngày không gặp, tôi đi công tác mà bên cạnh em đã có nhiều thêm một người. Ân Phùng tức khắc dừng bước. Cô căn bản không muốn đoái hoài tới kẻ điên. Nói khẽ. Không cần để tới anh ta, đi thôi. Nghe nói có một thằng, là thằng Đần. Không ngờ em lại thích loại này đấy. Hay là nói chỉ cần gương mặt tên đó đẹp trai là được. Vưu Minh Hứa, em xem tôi như người chết đấy ư. Nuôi một thằng đàn ông khác ở trong nhà. Vưu Minh Hứa hít sâu một ngụm khí. Kể từ khi La Vũ lộ một bộ mặt thật trước mặt cô, anh ta hành sự càng ngày càng quá quắt. Tưởng mình còn là bạn trai của cô ư? Loại bại hoại trong xã hội này đều có đầu óc kiểu này ư? Cô đột nhiên không thể nào nhẫn nhịn nổi. Quay người, chuẩn bị bùng phát, thì bỗng dưng bị kéo ra sau lưng của một người. Dáng người cao lớn của Ân Phùng hoàn toàn che chắn cho cô. Cô hơi bất ngờ, ngắm nhìn phần tóc gáy đen nhánh đấy. Cảm giác khác lạ vọt lên ở trong lòng. Cô đang được bảo vệ sao? Ân Phùng nói, A Hứa nuôi tôi, liên quan gì đến anh? Vưu Minh Hứa cảm thấy logic có chút đảo ngược. Mà La Vũ cũng bị phản ứng của Ân Phùng làm cho sững sờ. Anh ta bật cười, đám lâu la đằng sau cũng ngửa cổ phối hợp. Từ góc độ của cô thấy vành tai của anh đỏ bừng, hai cánh tay buông lỏng nắm chặt thành quyền. Cô nói đủ rồi. La Vũ ngừng cười, đôi mắt đó thâm trầm sâu hun hút, ra hiệu bằng ánh mắt cho đám thuộc hạ. Bọn chúng lập tức lao ra, bao vây Ân Phùng. Minh Hứa, đứng gọn sang một bên đi. La Vũ nói một cách dửng dưng. Cô bình thản nói một câu. Ân Phùng, đứng gọn sang một bên đi. Gương mặt La Vũ vụt có một tia bực tức. Anh ta nhìn chằm chằm cô hơi nhấc tay. Cô cất tiếng nói. La Vũ, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu. Anh đâu có yêu thích gì tôi như đã nói. Rốt cục là anh muốn đạt được thứ gì từ tôi? La Vũ im lặng. Một tên lâu la ra tay trước, tung nắm đấm về phía Ân Phùng. Hồi trước, anh cũng là người chăm chỉ rèn luyện, còn từng học tán đả, cơ thể rắn chắc dẻo dai. Nếu không lúc trước cũng chẳng thể đánh ngang cơ với Vưu Minh Hứa. Anh mím môi định xông vào đánh lộn, thì cô bỗng đứng chặn trước người anh. Không tránh, không né, khuôn mặt hứng chọn một đòn của gã kia. Hắn ta đờ người, đám đồng bọn bên cạnh cũng chìm trong tĩnh lặng. La Vũ ngưỡng đôi mắt, âm trầm nhìn nửa khuôn mặt của Vưu Minh Hứa, đang sưng đỏ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Ân Phùng chỉ nghe được tiếng ù ù vang lên trong đầu, như đang gõ vang ở bên trong tai anh vậy. Cả người của anh đều thấy khó chịu. Cô bị đánh. Cô trước nay đều vô địch trong mắt anh cơ mà. Chợt như không còn thứ gì lưu lại trong bộ não của anh nữa. Anh chỉ muốn liều mạng với lũ kia. Anh vừa định xông vào, gào hét, thì cổ áo bị người ta túm lấy hất sang một bên. À, đánh cảnh sát rồi. Một giọng nói nhẹ bẫng vang lên bên tai, phảng phất mang theo vị của máu tanh. Ân Phùng ngẩng đầu, đập vào mắt là bên mặt sưng vù của người con gái. Nhưng khóe môi của cô lại nhếch một nụ cười khinh miệt. Sau đó cô chính thức ra tay. Chuyển động nhanh như thỏ, vun vút như dao long. Chỉ thấy cô bước lên, hai tay túm chặt cánh tay chưa kịp thu lại của người ban nãy. Quay người, gã ta chỉ kịp kêu a một tiếng đã bị quật ngã trên nền đất. Sau đó âm thanh răng rắc của khớp xương bị Vưu Minh Hứa vặn trẹo. Gã ta phát ra tiếng gào thảm thiết. Đau! Đau! Mấy người bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, cùng bổ tới. Ân Phùng lao vào gã to con hung hãn nhất trong số đó như một chú báo. Hai người giằng co đánh lộn. Hắn ta vốn không để anh chàng Ân Phùng thư sinh này vào trong mắt. Chỉ muốn nhanh chóng xử gọn rồi sẽ đi bắt người phụ nữ thay cho lão đại. Ai ngờ thư sinh này hung hãn quá, cho dù có ăn đấm cũng vẫn kiên quyết xông lên như không cần mạng vậy. Hắn thầm khiếp đảm, mà nỗi khiếp đảm này đã bị Ân Phùng phát giác. Anh đánh càng thêm hăng, cuối cùng gã to con này quỵ trên nền đất. Anh cưỡi thẳng trên người hắn, nắm đấm hung mãnh liên tục hạ xuống, khiến cho đối phương choáng váng, gào thét xin tha mạng. Phía bên này là cảnh tượng hoàn toàn khác với hai người bên kia. Thân mình Vưu Minh Hứa vô cùng linh hoạt, chớp nhoáng đã thoát khỏi vòng vây, ôm chặt eo một gã từ phía sau. Hắn đánh nhau, nào đã được ôm như vậy bao giờ, cho nên chững lại. Cô lùi sau hai bước, thoát khỏi vòng vây, nghiêng người nhanh như gió lốc quật ngã tên đó xuống mặt đường. Gã đó cũng gào thảm thiết mãi không thôi. Vưu Minh Hứa bật dậy, lách qua, nắm đấm của hai kẻ, xông thẳng về phía trước, đánh ngã một người, ép đầu gối lên lồng ngực kẻ đó. Gã ta hét lên đau đớn. Cô còn chưa đứng dậy, cùi chỏ đã thúc thẳng vào bụng của một kẻ khác. Đây chính là kỹ thuật đánh lộn. Gã ta hứng chọn một cú đòn đau đánh trả. Cô lăn người thoát, đứng dậy sau lưng của hắn nở nụ cười khinh bạc. Đối phương dùng mình, chưa kịp quay người đã thấy cơ thể như bị cỗ lực lượng mềm dẻo tiễn vào trong không trung. Mất cân bằng, hai chân không hiểu vì sao rời khỏi mặt đất. Khuôn mặt nặng nề, đập xuống nền, rụng mất hai cái răng, trong miệng nhơ nhớp máu. Chỉ qua 2 phút, 5 người La Vũ dẫn tới đều đã gục. Anh ta có chút không dám tin vào trong mắt mình. Trước khi theo đuổi Vưu Minh Hứa cũng đã từng nghe danh của cô, biết cô là một nữ cảnh sát tài ba. Nhưng trước nay chưa từng thấy cô ra tay, cho nên hôm nay anh ta đã chuẩn bị sẵn 5 người. Ai ngờ cô chỉ phất tay nhẹ, đã xử lý xong cả đám. Căn bản không đủ thỏa mãn cho cô đấy chứ. Cô nhìn về phía Ân Phùng đang đứng dậy. Một gã thuộc hạ của anh ta bị đánh cho tơi tả, nằm gục trên nền đất. La Vũ giận tím mặt. Trước kia bất kể anh ta dùng cách nào, Vưu Minh Hứa cũng làm như không thấy, càng không dễ mắc vào cái bẫy mà anh ta đã giăng sẵn. Chọc tức như thế nào, cô cũng sẽ không xung động ra tay. Giờ thì hay rồi, vì một thằng đần mà không tiếc bản thân hứng chọn một quyền. Vì chỉ vì cái cớ đánh cảnh sát để mà tóm gọn bọn họ. Người phụ nữ này đã gian xảo thì thôi. Chẳng nhẽ lại còn thực sự rung động với tên đần kia rồi. La Vũ cười lạnh, đối mắt cùng với Vưu Minh Hứa. Ân Phùng đi đến bên cạnh cô. Thấy hai người nhìn nhau, tâm trạng không thoải mái kia lại nổi lên. La Vũ nói đi.